Chiến thần bất bại, chương 4951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4951. Trên mặt hắn nổi trên những đường gân xanh, không khó để nhận ra hắn thật sự hận không thể giết chết Tiêu Chính Văn vào lúc này. Nhưng như Hàn đã nói, thế lực mạnh hơn con người, Tiêu Chính Văn chỉ cần động một ngón tay là có thể giết hắn, trong tích tắc có thể khiến máu của hắn bản xa năm bước dô với việc được sống tiếp. Lòng tự trọng hay thể diện gì đó đều chẳng là gì cả. Tiêu Chính Văn chế nhạo, khế phất tay, một lưỡng sáng vàng bay ra khỏi cơ thể Điền Khải, sau đó, Điền Khải cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Các người đã nhìn rõ chưa? Đây chính là cách sống cúi đầu quỳ gối, các người muốn giống như hắn, quỳ xuống trước mặt đám người chư thiên thần giới giống như một con chó ham sống sợ chết, hay là muốn sống là con người ngay thẳng? Tiêu Chính Văn chỉ vào Điền Khải đang quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chất vấn. Chuyện này, mọi người nhìn nhau do dự, nếu các người muốn sống hèn hạ như vậy thì thà chết đi còn hơn. Thật ra, tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể giết hắn rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn giữ hắn đến ngày hôm nay? Không phải vì thế lực nước Tề, cũng không phải vì sợ nhà họ Khổng, mà là vì những người như hắn sống khác gì một con chó chứ. Loại hèn hạ như hắn thà chết đi còn tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn quét qua mặt mọi người, tất cả đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Anh nói đúng, sống như Điền Khải quả thực sống không bằng chết. Đôi khi chúng ta phải trân trọng cuộc sống của mình, nhưng cũng có lúc, nhẫn nhục chịu ấm ức để bảo toàn mạng sống chưa chắc đã có được kết quả như mọi người mong muốn, mà ngược lại sẽ phải sống trong đau khổ vật vất. Cho dù là một con chó, nó cũng sẽ không tùy tiện vây đuôi với người lạ để cầu xin sự thương hại, huống chỉ là các vị môn chủ tông chủ như các người. Các người thật sự muốn giống như hắn, sống không bằng một con chó sao? Giọng Tiêu Chính Văn giống như tiếng sấm, nổ tung trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Thật ra bất kỳ ai, kể cả người ăn xin cũng muốn sống có lòng tự trọng, ngay cả một con chó cũng không tùy ý cầu xin người khác. Làm như Điền Khải đương nhiên có thể sống tiếp, nhưng sống như vậy khác gì so với chết. Trần Ngạo bên cạnh không chịu nổi nữa, thấy đám người có mặt thật sự sắp nghe theo lời Tiêu Chính Văn, hắn lên tiếng. Tiêu Chính Văn, xem ra anh không muốn nể mặt nhà họ Trần chúng tôi nhỉ? Nể mặt, Tiêu Chính Văn chế nhạo, nhà họ Trần các người có mặt mũi gì trước mặt tôi chứ? Nể tình Trần Huy Tổ, tôi cảnh cáo nhà họ Trần các người lần cuối, tốt nhất là nên biết thân biết phận, nếu không. Nói đến đây, Tiêu Chính Văn đột nhiên ngừng lại, nhưng sát khí xung quanh khiến không khí giảm giống cả chục độ. Nếu không thì sao? Trần Ngạo Năm chặt tay, bước lên hỏi. Cách Trương,